Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575 làm cho bọn họ. Chó cắn chó. 4. Thúc thúc, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Quý Thường Diệu nghe thấy được Nhan Bạch nói. Lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên người. Đối với hắn mà nói, nữ nhân bất quá là nam nhân ngoạn vật. Từ lúc bắt đầu hắn liền không có chú ý Nhan Bạch. Đối với Quý Bạch Mặc vừa mới hành động, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không có lại làm mặt khác ý tưởng. Chính là cái này tiểu nha đầu cũng dám mở miệng hỏi hắn vấn đề. Quý Thường Diệu nheo lại đôi mắt, nhìn quét liếc mắt một cái Nhan Bạch. Oa oa mặt thoạt nhìn hồn nhiên đáng yêu, còn người cũng đen nhánh thanh triệt, vừa thấy chính là bị người trong nhà bảo hộ thực hảo. Cái gì cũng đều không hiểu thiên kim tiểu thư, như vậy tiểu nha đầu có thể hỏi ra cái gì vấn đề, ngươi nói. Cái gì vấn đề, ngươi nói có gì chúc nói, như vậy có thể hay không lấy ra tới. Ta cảm thấy không thể đủ như vậy vu khống người khác. Quý tiên sinh, hắn vẫn luôn đều thực coi trọng chính mình người nhà. Vừa mới thấy ngươi xuất hiện thời điểm thật cao hứng. Cho nên, Nhan Bạch tựa hồ là vì Quý Bạch Mặc mà bênh vực kẻ yếu. Lời nói cũng rất đơn giản thuần túy. Chẳng qua nghe được những lời này, Quý Thường Diệu trên mặt tươi cười khuếch tán lợi hại hơn. Hắn cho rằng trước mặt tiểu nha đầu sẽ hỏi ra cái gì vấn đề. Hiện tại hỏi ra vấn đề này, còn không phải là cho hắn trợ công sao? Hắn nghĩ muốn như thế nào đem di chúc lấy ra tới. Hiện tại trước mặt cái này tiểu nha đầu nói, thật là vừa mới buồn ngủ liền đưa tới gối đầu. Quý Thường Diệu nhìn Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình càng thêm trầm tĩnh, trong lòng đắc ý liền càng thêm ngăn không được. Nữ nhân quả nhiên đều là không có đầu óc, chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì. Một đám cũng chỉ xứng đương nam nhân phụ thuộc phẩm. Ngoạn vật bước lên tươi cười. Quý Thường Diệu đối với Nhan Bạch ngữ khí cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Càng xem trước mặt Nhan Bạch càng thuận mắt. Gật gật đầu, mở miệng nói, nếu ngươi nói như vậy, như vậy thúc thúc không lấy ra gì chúc cũng không ra gì. Đương nhiên là có, ta hôm nay đã mang đến. Hy vọng hiện trường mọi người đều làm chứng đi, dứt lời lúc sau. Quý Thường Diệu từ chính mình bao chung lấy ra một phần giấy chất hợp đồng. Hiển nhiên hắn thật cẩn thận bảo tồn thực hảo. Trang giấy chỉnh tề vô cùng. Bên trong chữ viết còn có đóng dấu lời dặn của bác sĩ, nội dung đều thực rõ ràng. Tổng cộng là 2 tờ giấy. Một chương là sao chép kiện. Một chương là nguyên kiện. Hắn đem trong tay đồ vật giơ lên. Đối với màn ảnh ý bảo, chỉ vào di chúc thượng trọng điểm địa phương. Chỉ định ai kế thừa địa phương, này mặt trên rõ ràng viết, dưới đài mặt phóng viên thấy cái này. Trong tay camera lập tức răng rắc rắc chụp lên. Tự nhiên không muốn bỏ lỡ như vậy tin tức nhiệt điểm. Quý Hàm Yên thấy tình huống như vậy, nàng không rõ, Quý Bạch Mặc vì cái gì đều không làm. Từ một tiểu nha đầu hỏi ra như vậy vấn đề. Năm đó sự tình, nàng nghĩ tiến lên, đối phóng viên mở miệng nói, chư vị. Hôm nay chuyện này là nhà của chúng ta sự, còn hy vọng, nàng mới vừa mở miệng, còn không có tới kịp nói xong, liền bị đánh gãy, không cần. Chuyện này ta tới thuyết minh. Quý Bạch Mặc đi tới Quý Hàm Yên trước mặt, đứng ở Quý Thường Diệu bên người. Hắn rất cao, tuổi trẻ tuấn tú, chỉ là như vậy đứng ở Quý Thường Diệu bên người, khí chàng thêm vào dưới. Hai người cho người ta cảm giác cũng đã cao thấp lập thấy, dưới đài. Các phóng viên đã đang chờ. Đêm nay diễn thực xuất sắc. Quý gia bên trong phân liệt rất lợi hại. Quý Bạch Mặc đầu tiên là hướng về phía đại chúng cười. Đem chính mình mắt kính hái xuống. Cặp mắt đào hoa kia mị hoặc bên trong mang theo che lấp không được nhuệ khí. Màu hổ phách trong con ngươi mang theo một chút thất vọng. Khẽ nhíu mày nhìn về phía bên người Quý Thường Diệu. Phảng phất đã không quen biết trước mặt người. Có chút mệt mỏi đem mắt kính cấp gác lại ở bên cạnh. Chính mình dùng tay xoa xoa mũi, hắn mở miệng. Hết chương.